Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3950, cố ý làm khó dễ, 5 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến ám ảnh thành, liền là chính hằng địa bà nhưng mà, hắn cũng không có muốn tại Tô Hàn trước mặt khoe khoang dáng vẻ, như trước vẫn là như trước đó bộ kia cung kính bộ dáng, mang theo Tô Hàn, thẳng đến ám ảnh thành mà đi đây là phi thường sáng suốt, cũng vô cùng cách làm chính xác. Càng là tại địa bàn của mình, hắn liền càng phải tầm thường. Dạng này mới có thể hiện ra hắn đối Tô Hàn tôn kính, cũng có thể nhường Tô Hàn, tiếp tục đối với hắn duy trì hảo cảm. Cũng không là hết sức đường xa, Tô Hàn đám người lại là đi tiếp cận một canh giờ. Bởi vì đoạn đường này xuống tới, thật là có rất nhiều đại nhân vật. Kém nhất, cũng là có thể ở tại thần giới xếp tới 10 vị trí đầu cỡ trong bộ lạc đại tế tự, còn có tộc trưởng. Này loại cỡ trong bộ lạc, chắc chắn đều tồn tại bộ lạc lạc ấn. Lại thế lực cực lớn, yêu ma số lượng rất nhiều, thực lực tổng hợp cũng là cực cường. Theo một số phương diện tới nói, bọn hắn cùng cỡ lớn bộ lạc, kỳ thật đã không có khác biệt. Ngoại trừ này chốt cỡ trong bộ lạc bên ngoài, liền là cỡ lớn bộ lạc. Chỉ là cổ yêu, gồm ma tầng thứ này yêu ma, Tô Hàn đám người liền gặp được không dưới 50 vị. Lục huyết, thất huyết, cùng với đỉnh phong yêu hoàng cảnh, càng là chỉ ít có 300 vị nhiều. Mà này, vẹn vẹn này trong vòng một canh giờ nhìn thấy. Yêu ma cường giả số lượng, lại một lần nữa quét mới mọi người nhận biết. Tô Hàn vẻ mặt bình tĩnh, vẻ mặt đạm mạc, nhưng trong lòng, lại là càng ngày càng nặng. Như là nhân tộc không có vị thứ hai chúa tể cảnh xuất hiện, rất khó tưởng tượng, yêu ma nhất tộc quay đầu trở lại, nhân tộc sẽ phải gánh chịu bực nào đả kích. Ngân hà tinh hệ bị chiếm cứ, thật không phải là không có khả năng. Chính hằng dù sao cũng là hoàng tộc dòng dõi, mà lại có thể nói là thánh tộc phía dưới tối cường hoàng tộc. Cho nên, ngoại trừ cổ yêu, cổ ma bên ngoài, cho dù là những cái kia đỉnh cấp yêu hoàng cảnh gặp, cũng được xưng tụng là khách khí. Mỗi một cái cùng chính hằng chào hỏi người, đều sẽ đánh đo một cái Tô Hàn, chính hằng đối với Tô Hàn thái độ, bọn hắn có thể là đều thấy được. Trọng yếu nhất chính là, Tô Hàn trên cổ đầu, là một khỏa long đầu. Mà lại, trên người hắn tán phát khí chất, chỉ có thánh tộc dòng dõi, phương mới có. Yêu ma giới thánh tộc dòng dõi, những đại nhân vật này toàn bộ đều có hiểu biết, cho dù là vừa ra đời, cũng tại bọn hắn trong nhận thức. Có thể Tô Hàn dạng này một vị ba máu yêu quân cảnh thánh tộc dòng dõi, bọn hắn lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Bất quá, có lẽ là do thân phận hạn chế. Những yêu ma này mặc dù đang đánh giá Tô Hàn, cũng không có chủ động hỏi thăm. Trong bất chi bất giác, mọi người đã đi tới ám ảnh thành dưới thành. Mặt khác 12 thành vương bài quân đoàn đều đã rời đi, đi đến riêng phần mình thành trì bên trong, bây giờ còn lại, ngoại trừ chính hằng bọn hắn bên ngoài, liền là Tô Hàn đám người. Cửa thành yêu ma vừa thấy được chính hằng, lập tức lộ ra cung kính, hành lễ nói. Cung nghênh điện hạ trở về. Chính hằng căn bản cũng không có để ý tới bọn hắn, mà là hướng Tô Hàn khoát tay, mỉm cười nói, điện hạ trước hết mời. Tô Hàn khẽ gật đầu, nhưng mà, đang lúc hắn dự định cất bước tiến vào thời điểm, lại có một đạo không quá hài hòa thanh âm, bỗng nhiên chuyển đến. Dừng lại, Tô Hàn bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính hằng thì là vẻ mặt hơi trầm xuống, hắn quá quen thuộc thanh âm này. Cơ hồ là trước tiên liền biết đối phương là ai. Gặp qua vô tông điện hạ, xoay người lại, chính hằng trầm giọng nói, nếu là hành lễ, vì sao bản điện không có từ ngữ khí của ngươi bên trong, nghe ra chút nào tôn kính. Có thân ảnh từ đằng xa đi tới, đó là một tên thoạt nhìn, cùng chính hằng một dạng nam từ trẻ tuổi. Trên người hắn, bao quanh bảy đạo huyết khí, nhưng cũng không nồng đậm, rõ ràng không có đi đến đỉnh phong yêu quân cảnh trình độ. Chẳng qua là thất huyết. Nhưng mà, trên người hắn khí tức, lại có thể hỏi một chút đem chính hằng đè chế, loại kia cấp độ bên trên cảm giác, cùng Tô Hàn giống như đúc. Thánh tộc dòng dõi, căn bản không cần chính hằng nhiều lời, Tô Hàn liền đã biết người này là ai. Yêu ma săn giết bảng bên trên, bài danh thứ 68 vô tung. Hắn thế mà cũng là ám ảnh thành người, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, vô tung chậm rãi đi tới. Đứng ở chính hằng trước mặt, không vui nói. Tam trưởng lão không có dạy ngươi, hành lễ thời điểm, muốn một gối quỳ xuống sao? Chính hằng thấp trong đôi mắt, có có hàn quang chợt lóe lên. Hắn trầm giọng nói, hoàng tộc dòng dõi, đối mặt thánh tộc dòng dõi, có thể không cần quỳ xuống. Người nói không cần cũng không cần rồi, vậy bổn điện mặt, để nơi nào? Vô Tung nhìn chằm chằm Chính Hằng xem chỉ chốc lát, chợt lại hừ lạnh nói. Thôi được, chỉ bất quá đều là một chút nghi thức xã giao mà thôi, bản điện cũng không quan tâm những cái kia, bất quá. Ngươi làm ám ảnh thành dòng dõi, thành bên trong quy củ, ngươi vậy mà không biết. Thuộc hạ ngu muội, xin điện hạ cáo chi. Chính Hằng nói, lúc bình thường, ám ảnh thành cũng không phải cái gì a miêu a cầu có thể đi vào, chớ nói chi là tại đây loại ngàn cân treo sợi tóc. Vô Tung quét Tô Hàn đám người liếc mắt, sau đó nói tiếp. Làm cái thứ nhất cử hành đấu giá hội thành trì, bản điện đều muốn treo lên 12 phần tinh thần, ngươi lại tùy ý mang theo bọn gia hỏa này tiến đến thì cũng thôi đi, thế mà còn tưởng là lấy toàn bộ ám ảnh thành trước mặt, dùng ngươi hoàng tộc dòng dõi thân phận, đối với hắn khum núm, a du nịnh hót. Ta ám ảnh thành muốn ngươi dạng này hoàng tộc dòng dõi, có làm được cái gì? Mặt đều bị ngươi cho mất hết. Nhìn một màn này, Tô Hàn bỗng nhiên đối Chính Hằng có chút đồng tình. Đường đường đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, tại bên ngoài cao ngạo vô cùng, trong nhà mình, lại là gặp như thế vũ nhục, chỉ sợ Chính Hằng tâm, cũng sớm đã tức nổ tung. Bất quá, này cùng Tô Hàn không có quan hệ gì, chó cắn chó mà thôi. Huyết Phong điện hạ, cũng không phải là ngài nói a miêu a cầu. Chính Hằng nói, Huyết Phong điện hạ, Vô Tung mắt liếc thấy Tô Hàn, nguyên lai cũng là một vị thánh tộc dòng dõi. Hắn tự nhiên đã sớm cảm nhận được Tô Hàn trên thân, cái kia thuộc về thánh tộc dòng dõi khí tức, chỉ bất quá, hắn không quen nhìn Chính Hằng hành vi, nghĩ trước trên khí thế đưa hắn cùng Tô Hàn áp đảo. Dù sao, đây là ám ảnh thành, hắn Vô Tung địa bàn. Từ bên ngoài đến yêu ma, mặc dù mạnh hơn, cũng không thể đổi khách làm chủ. Này chút cùng cấp bậc tam tộc dòng dõi, nội bộ đấu tranh cực kỳ kịch liệt, ai cũng không quen nhìn người nào. Cho dù là Trung Lân cùng Hàm Bi tới, này Vô Tung cũng sẽ không khách khí. Huống chi, là một cái hạng người vô danh, đại trưởng lão không có nói cho điện hạ, vị này đến cùng là ai. Chính Hằng ngẩng đầu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là ai, cùng bản điện không có bất cứ quan hệ nào, bản điện chỉ biết là, hiện ngay tại lúc này, hắn nhất định phải có thiếp mời, mới có thể vào thành. Vô Tung hừ lạnh. Chính Hằng khóe miệng mà nhấc lên một tia cười lạnh, nhưng rất nhanh liền tan biến. Trong lòng của hắn ước gì Vô Tung đem vị này Huyết Phong điện hạ cho làm mất lòng. Nói như vậy, Huyết Phong điện hạ tự nhiên sẽ thay hắn thu thập Vô Tung. Huyết Phong điện hạ tới vội vàng, ta cũng là mới vừa từ bên ngoài gấp trở về, cho nên tạm thời còn không có thiệp mời. Chính Hằng nói, bất quá không quan hệ, ta cái này vào thành, cùng phụ thân muốn một chút thiệp mời. Huyết Phong điện hạ chính là định tới tham gia đấu giá hội, kỳ thật có không có thiệp mời, cũng không đáng kể. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.